Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 54, Tống Đế Vương quãng đời còn lại, Sở Giao lại nằm mơ, lần này như cũ là cái kia Kim Bích Huy Hoàng cung điện. Nàng nhìn đến có một cái ăn mặc đỏ tươi cung váy nữ tử, ở trong cung điện nhẹ nhàng khởi vũ, dáng múa nhẹ nhàng. Cái kia bóng dáng, thật sự thực mỹ, rất quen thuộc a. Sở Giao muốn thấy rõ ràng cái kia nữ tử diện mạo. Chính là vô luận như thế nào nàng đều nhìn không tới. Lúc này, nàng nhìn đến cái kia nữ tử nhảy xong rồi vũ, giống như thực, vui vẻ nhào vào tới rồi một người trong lòng ngực. Đó là một người nam nhân, một cái, a. Sở Giao trong giây lát bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là thuần trắng nhan sắc. Nơi này, nàng phi thường quen thuộc, bởi vì nơi này chính là nàng sư phụ chỗ ở, cũng chính là thập điện Diêm Vương chi nhất Tống Đế Vương quãng đời còn lại Diêm Vương sau điện. Tống Đế Vương, quãng đời còn lại, trưởng quản minh giới, đệ tứ điện. Hắn là địa phủ thập điện Diêm Vương chi nhất, đồng thời hắn cũng là Sở Giao sư phụ. Sở Giao lúc này xoa xoa chính mình ấn đường, nghĩ đến chính mình cuối cùng ký ức hình như là cùng Thôi Giác ở bên nhau. Là hắn đem chính mình mang về tới sao? A Tiếu kia sự kiện, hắn có hay không nói cho sư phụ đâu? Sở Giao đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên liền nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó một cái ôn nhuận như ngọc nam tử liền xuất hiện ở Sở Giao trước mặt. Hắn ăn mặc như ngọc tuyết lụa, toàn thân đều tràn đầy thanh lãnh xuất trần phẳng phất giống như trích tiên khí chất. Tỉnh, nhìn đến Sở Giao ngồi ở trên giường nhìn chính mình, nam nhân lập tức tiến lên vài bước, thấp thấp ôn nhu hỏi một câu. Ân, Sở Giao thật cẩn thận đáp ứng rồi một tiếng. Theo bản năng xúc chính mình thân mình. Tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo, nam tử tiếp tục ôn nhu nhẹ ngữ. Mà Sở Giao lúc này đã xúc thành một đoàn, đang định đem mặt chôn lên. Ngươi đừng trốn rồi, lại trốn cũng là vô dụng. Đối mặt hiện thực đi, nhìn đến Sở Giao cùng chim cút giống nhau tư thái. Như ngọc nam tử lập tức lắc lắc đầu, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Ngày thường sư phụ ta là như thế nào dạy ngươi? Ân, trốn là giải quyết không được vấn đề, cho nên không cần trốn tránh, không cần lại dạy dụa, càng không cần tâm tồn may mắn. Lời còn chưa dứt, Tống Đế Vương tay phải nhoáng lên, trong lòng bàn tay đã nhiều ra một cái roi. A, sư phụ tha mạng, Thôi Giác ca ca cứu ta. Sở Giao cảm giác được quen thuộc, roi hơi thở. Không nói hai lời, đột nhiên từ trên giường nhảy xuống dưới. Liều mạng hướng ngoài điện chạy. Chính là lúc này, cung điện đại môn đã tự động đóng cửa. Nàng nơi nào chạy đi ra ngoài? Chạy a, ngươi nhưng thật ra chạy a. Phía sau, Tống Đế Vương cầm roi. Cười đến có chút đắc ý, nói tốt trích tiên khí chất đâu, đương nhiên là không tồn tại. Sư phụ, ngươi như vậy là ngược đãi, minh giới vị thành niên, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi xem ngươi lớn lên ra vẻ đạo mạo, cái roi này một chút cũng không xứng ngươi. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, ngươi nên đổi một cái vũ khí. Ngạch. Sở Giao lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Tống Đế Vương quãng đời còn lại tay trái vừa lật. Một cái đại chùy tử xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Cái này xứng đôi sao? Ta hảo đồ nhi, Sở Giao, sư phụ, quân tử động khẩu bất động thủ. Trên đời này bất luận cái gì sự tình đều có thể nói. Ân, một lần không thể đồng ý. Chúng ta có thể nói chuyện nhiều vài lần, xúc đầu gối trường đàm, thắp nến tâm sự suốt đêm. Sở Giao lúc này nhếch môi, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn trước mắt nam nhân. Đáng tiếc, mẫu vị Diêm Vương điện hạ hoàn toàn không dao động. Ta hảo đồ nhi, ngươi liền không cần lại dãy dụa. Đừng tưởng rằng có Thôi Giác che chở ngươi, ta liền không biết ngươi ở nhân gian làm cái gì chuyện tốt. Ngươi có biết tự tiện cải biến phàm nhân thọ mệnh sẽ khiến cho cả nhân gian số phận dung chuyển. Quãng đời còn lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Giao. Hắn thanh âm vô cùng trầm thấp nghiêm túc, chính là nghe được hắn nói, Sở Giao hoàn toàn không dao động. A Tiếu chỉ là cái bình thường nữ hài tử, nàng sinh tử căn bản sẽ không khiến cho cái gì dung chuyển. Sư phụ ngươi liền không cần gạt ta, ta biết ta trái với minh giới quy củ, ta cam tâm tiếp thu xử phạt. Bất quá chấp trưởng phàm nhân sinh tử chính là Tần Quảng Vương điện hạ, ta muốn đi gặp hắn. Ngoặc kép, hết chương.